Chương 591, Linh hồn địa đồ. Lệ gia phủ đệ, Phương Thần chỗ trong lầu các, vẫn như cũ đèn đuốc sáng rực. Phương Thần ngồi tại trên ghế, hắn đang cùng Thanh Đồng lão tổ trao đổi. Lão tổ, cái kia Tây vực đạo thánh rời đi, Phương Thần từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Tây vực đạo thánh, thậm chí liền hắn khí tức đều không thể cảm ứng. Sở dĩ, nếu không phải Thanh Đồng lão tổ nói Tây vực đạo thánh rời đi, Phương Thần căn bản không biết. Không tệ, rời đi. Thanh Đồng lão tổ mỉm cười nói. Lão tổ, cái này Tây vực đạo thánh có gì loại thủ đoạn, vì sao có thể tiến vào của ta trong không gian giới chỉ? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Không gian giới chỉ, nhỏ máu nhận chủ về sau, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, căn bản không có người có thể tiến vào hắn trong không gian giới chỉ. Cho dù là cường giả tuyệt thế, muốn đi vào QNZ không có khả năng, trừ phi triệt để phá hủy cái này không gian giới chỉ. Nhưng là, giống như không cách nào tiến vào không gian giới chỉ, kia Tây vực đạo thánh đến cùng là dùng thủ đoạn gì đến trộm lấy người khác tài vật? Cái này Tây vực đạo thánh hẳn là đạt được nào đó một vị đạo tặc truyền thừa. Loại này đạo tặc truyền thừa, có một loại chuyên môn thủ đoạn đặc thù, bọn hắn có thể làm cho linh hồn của mình tiến vào không gian giới chỉ một điểm, sau đó dùng linh hồn cách không thủ vật. Thanh Đồng lão tổ giải thích nói. Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới cổ kiếm đại lục còn có bực này truyền thừa. Nếu như có thể tu thành bực này truyền thừa, kia thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ, ngươi là thế nào biết đến? Phương Thần dò hỏi. Nói thật với ngươi đi, lão tổ ta lúc còn trẻ, đạo tặc danh hào tiểu thanh danh vang xa, ở trước mặt ta, kia Tây vực đạo thánh chẳng qua là một cái con kiến hôi mà thôi. Thanh Đồng lão tổ no y Phương Thần khẽ giật mình, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Thanh Đồng lão tổ lúc còn trẻ, QNZ tu luyện đạo tặc truyền thừa, chắc không được có thể nhẹ nhõm ngăn cản được Tây vực đạo thánh thủ đoạn. Soạt ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, một bản ố vàng thư tịch, theo trong không gian giới chỉ xuất hiện, sau đó rơi xuống Phương Thần trong lòng bàn tay. Đây là Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Tây vực đạo thánh muốn trộm cả tờ ngươi đồ vật, kết quả là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đây là Tây vực đạo thánh tu luyện đạo tặc truyền thừa, ta thuận tay trộm tới. Thanh Đồng lão tổ giải thích nói. Phương Thần triệt để không nói, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tây vực đạo thánh muốn trộm cả tờ Phương Thần, nhưng lại bị đồng dạng là tuyệt thế đạo tặc Thanh Đồng lão tổ cho đem chính mình vật chân quý nhất trộm được. Giống như Thanh Đồng lão tổ biết được, tất nhiên sẽ đau lòng không thôi. Lão tổ, ta có thể hay không tu luyện cái này đạo tặc truyền thừa? Phương Thần dò hỏi. Ta không để tâm ngươi tu luyện đạo tặc truyền thừa, bởi vì cái này truyền thừa có tính hạn chế. Kiếm đạo của ngươi thiên phú rất tốt, chuyên tâm truy cầu kiếm đạo là đủ. Thanh Đồng lão tổ no y Phương Thần nhẹ gật đầu, đem ố vàng thư tịch thu nhập trong không gian giới chỉ, tạm thời không làm hắn nghĩ, chờ sau này có thời gian đang nhìn đi. Sau đó, Phương Thần tiếp tục bắt đầu nghiên cứu lôi đỉnh phụ lục. Tại Khai Dương thành nào đó một bộ ẩn nấp trong sân, một bộ tử sắc quần áo bó lục liên tuyết, một lần nữa ra khỏi nơi này. Lần này, là Tây vực đạo thánh chủ động liên hệ nàng, để nàng nhanh chóng tới đây, tiểu liên lục liên tuyết cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mở cửa lớn ra, tiến vào viện lạc. Một mặt phủ mị lục liên tuyết, thấy được Tây vực đạo thánh đang ngồi ở trên ghế, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Sư tôn, ngươi gọi ta đến, có chuyện gì không? Lục liên tuyết mỉm cười, hỏi. Liên tuyết, cái kia Phương Thần lai lịch, ngươi thật không biết sao? Tây vực đạo thánh trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang, chăm chú nhìn chằm chằm lục liên tuyết, phảng phất muốn đem lục liên tuyết nhìn thấu. Bị Tây vực đạo thánh hỏi như thế, lục liên tuyết cũng là có chút điểm kinh ngạc, chợt hỏi, sư tôn. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Tây vực đạo thánh nhìn chằm chằm lục liên tuyết thật lâu, phát hiện lục liên tuyết không có nói sai, cuối cùng khẽ lắc đầu, sau đó nói, cái này Phương Thần phía sau, có cường giả tuyệt thế, giống như có thể nói, ngươi nhất định muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Sư tôn, ngươi phát hiện cái gì? Lục liên tuyết dò hỏi. Nhất định là chuyện gì xảy ra, bằng không Tây vực đạo thánh sẽ không như vậy căn dặn chính mình. Tây vực đạo thánh lắc đầu, nói, ngươi trở về đi. Nghe vậy, lục liên tuyết nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy lục liên tuyết rời đi bóng lưng, Tây vực đạo thánh diện mục liền giữ tận lên, lạnh giọng nói, hắn trộm đi của ta đạo tặc truyền thừa thư tịch. Tây vực đạo thánh đang nói câu nói này thời điểm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn tên đạo tặc kia truyền thừa thư tịch tầm quan trọng, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể tại hắn Tây Vực Đạo Thánh không biết rõ tình hình tình huống dưới, trộm đi quyển sách này, đủ để thấy đối phương là một cái cỡ nào khó lường đạo tặc. Xem ra, gặp được đối thủ. Tây Vực Đạo Thánh trong lòng âm thầm nói. May mắn hắn đã đem thư tịch nội dung toàn bộ ghi chép trong lòng, bằng không tổn thất kia coi như thật quá lớn. Mỗi lần nghĩ đến phương thần phía sau vị kia tuyệt thế đạo tặc, Tây Vực Đạo Thánh liền từ bỏ đối phương thần xuất thủ. Nói đùa cái gì, có thể nhẹ nhõm giấu giếm được chính mình trộm thuật, tuyệt không phải người bình thường, có thể khẳng định là, có được cường hãn trộm thuật võ giả, tuyệt không phải phương thần. Sở dĩ, phương thần phía sau, nhất định có cường giả. Không thể tại đi tìm phương thần, bằng không kế hoạch sẽ bị phá hư. Tây Vực Đạo Thánh nói xong, trực tiếp làm ra quyết định, muốn rời khỏi Khai Dương Thành. Phương thần không chút nào biết rõ, Tây Vực Đạo Thánh bởi vì bị mất đạo tặc chuyển thừa thư tịch về sau, đối với mình thế mà sinh ra một tia kiêng kỵ, ngay đêm đó rời đi Khai Dương Thành. Lúc này Phương thần, đang nghiên cứu Lôi Đình Phụ Lục. Tại Tây Vực Đạo Thánh đến trước đó, hắn liền đã nghiên cứu một nửa, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Rốt cục, tại sau một canh giờ, Phương thần triệt để đem Lôi Đình Phụ Lục nghiên cứu triệt để. Lúc này, Phương thần bàn tay, nhẹ nhàng bóp thoáng cái Lôi Đình Phụ Lục, lập tức một cỗ cuồng dã Lôi Đình khí tức hiện ra tới. Nhưng là, ngoài dự liệu chính là, Lôi Đình Phụ Lục thế mà không có tan làm cho tàn. Nói cách khác, vừa mới Phương thần mặc dù bóp thoáng cái Lôi Đình Phụ Lục, nhưng lại không có thôi động Lôi Đình Phụ Lục. Ngay tại Lôi Đình khí tức xuất hiện về sau, một cỗ kha cờ khí tức cũng là lặng yên xuất hiện. Cái này một cỗ khí tức lơ lửng tại Phương thần trước mắt, không ngừng huyễn hóa, cuối cùng thế mà trực tiếp chui vào Phương thần trong đầu. A Phương thần quát to một tiếng, hắn cảm giác linh hồn tại chấn động. Ngay sau đó, Phương thần cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất linh hồn bên trong, lập tức nhiều hơn rất nhiều thứ đồng dạng. Hắn cố gắng mở to mắt, giữ vững tinh thần, muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra Phương thần đầu mê man, mặt ủ mày cho. Lúc này, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên, khí tức vô hình theo trái tim bên trong chui vào, sau đó xâm nhập trong linh hồn, lập tức Phương thần cảm giác linh hồn không còn chấn động, chính mình trong nháy mắt trở nên thần thanh khí sảng. Vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Phương thần trong lòng rất là nghi hoặc. Sau đó, hắn chính là xem xét linh hồn của mình, cái này tra một cái nhìn, trực tiếp dọa chính mình một đầu. Đây là cái gì Phương thần nhìn thấy, linh hồn của mình phía trên, thế mà xuất hiện một bộ bức họa, cái này một bộ trong hình vẽ một bên, có đường cong phức tạp, căn bản xem không hiểu. Tiểu tử, đây là linh hồn địa đồ. Thanh Đồng Lão Tổ mở miệng. Lão Tổ, đây là địa đồ Phương thần nghi ngờ hỏi. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, đấu giá một cái linh cấp phù lục, lại có thể đạt được một bộ linh hồn địa đồ. Thanh Đồng Lão Tổ tiếng cười nói. Nghe được Thanh Đồng Lão Tổ, Phương thần trong nháy mắt hiểu được, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ, cái này linh hồn địa đồ, là một cái tàng bảo đồ Phương thần nghẹn ngào kêu lên. Cái này linh hồn địa đồ, hiển nhiên là bị một cái đại năng, dùng thủ đoạn đặc thù khắc họa đến cái này Lôi Đình Phụ Lục bên trong. Thanh Đồng Lão Tổ no y Phương thần triệt để chấn kinh, không nghĩ tới chính mình tại đấu giá hội mua sắm Lôi Đình Phụ Lục, bên trong thế mà cất giấu một bộ tàng bảo đồ. Bất quá, cái này tàng bảo đồ là không trọn vẹn. Thanh Đồng Lão Tổ no y Phương thần khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, đạt được linh hồn địa đồ, rất là kích động, nhưng là được cho biết, đây là không trọn vẹn. Không trọn vẹn địa đồ, ý tứ cũng chính là, chỉ có đem địa đồ tập hợp đủ, mới có thể tìm tơ ý bảo tàng nơi ở xem ra là không có hy vọng. Phương thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem Lôi Đình Phụ Lục ném tới chính mình không gian giới chỉ bên trong. Vậy cũng không nhất định, vận khí của ngươi tốt như vậy, nói không chừng về sau có thể gặp được cái khắc tàng bảo đồ đâu. Thanh Đồng Lão Tổ no y Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Có thể có được càng tốt hơn, không chiếm được QNZ không có gì, dù sao chính mình lúc trước là chạy Lôi Đình Phù Lục đi, linh hồn địa đồ đã ân khắc đến hắn trong linh hồn, mà Lôi Đình Phù Lục vẫn như cũ có thể sử dụng. Một vạn khối cực phẩm linh thạch, đáng giá. Phương thần thấp giọng nói, nếu để cho hồn ngọc biết rõ, Lôi Đình Phù Lục bên trong, có một cái không trọn vẹn tàng bảo đồ, hắn có thể hay không khí nổi điên hơi suy tư một chút, Phương thần liền không nghĩ thêm cái này. Mên ngông ngũ hành châu, không có bất kỳ cái gì manh mối, nào có dễ dàng như vậy đạt được còn lại tàng bảo đồ chỉ có thể tìm vận may. tang bảo đồ sự tình, tạm thời để ở một bên, Phương Thần muốn trải vớt thoáng cái chính mình theo phòng đấu giá đạt được những vật khác. Sau một khắc, Phương Thần lấy ra trung cấp con rối, cẩn thận quan sát. Trước đó Phương Thần liền sử dụng quá thấp cấp con rối, sở dĩ đối trung cấp con rối sử dụng, cũng là vô cùng minh bạch. Có cái này trung cấp con rối, cho dù là linh tuyển cảnh tam trọng võ giả một kích toàn lực, cũng có thể ngăn cản, chỉ tiếc là hàng dùng một lần. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, thưởng thức thoáng cái trung cấp con rối về sau, Phương Thần đem hắn để vào không gian giới chỉ, sau đó lấy ra cái kia thần bí tiểu đao. Cái tiểu đao này chuôi đao là màu đỏ tươi, phảng phất nhân loại võ giả tiên huyết đồng dạng, tại màu đỏ tươi chuôi đao phía trên, có một chút điêu khắc. Thật là tinh mỹ điêu khắc. Phương Thần tự nhủ. Không nói cái khác, nhưng là cái tiểu đao này ngoa y quan, cũng đủ để cho rất nhiều võ giả yêu thích không buông tay. Hảo đao khó tìm làm Phương Thần nà mờ trả tờ màu đỏ tươi nắm tay về sau, phát hiện bên trên những cái kia điêu khắc thế mà đang nhanh chóng ngọ ngậy. Điêu khắc đang động Phương Thần kinh ngạc nói.